Bá Võ Khai Hoang, chương 1438, Ma Đao, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, ở bên ngoài Vân Hải Tiên Cung, thuật sư thời chi mệnh chật vật, xuyên không mà ra, hiện thân ở dưới đáy biển. Hắn vẫn mang theo tấm mặt nạ kia, để người ta không thấy vẻ mặt của hắn. Tuy nhiên, một thân quần áo của hắn đã rách nát như rẻ rách. Vài món pháp khí mới cướp được gần đây cũng đã bị hỏng hóc hết. Trên người hắn còn có mười mấy vết thương, nhìn qua giống như bị nẻ do lạnh. Với lực lượng của thời chi mệnh mà lại không thể khôi phục. Thời chi mệnh phun ra mấy ngụm máu, đám cá biển và sinh linh ở chung quanh lập tức chết sạch. Sau đó hắn mới bay lên trên, mãi cho đến khi nổi lên mặt nước. Sau đó hắn vừa phun bong bóng, vừa nhìn về phía Vân Hải Tiên Cung. Tạp chủng, mảnh vỡ thần khế thiên bi lại thật sự rơi vào tên tiểu tử thối kia. Tiếc là hắn khổ sở vất vả để đẩy lùi Thanh Tịnh chi chủ, cuối cùng lại để cho tên tạp chủng này nhặt được chỗ tốt. Khoảng tầm một khắc sau, cổ kiếm điều khiển một chiếc thuyền đến bên cạnh. Thời chi mệnh, chủ thượng lại thất bại. Không thể xông vào. Cổ kiếm nhìn vào thời chi mệnh, thương thế của vị này không quá nghiêm trọng, nhưng tâm linh của hắn lại bị đả kích rất mạnh. Thất bại. Thời chi mệnh hít một tiếng, thân hình hắn lóe lên một cái, liền xuất hiện ở trên thuyền. Lúc này, ngay cả quần áo của hắn cũng đã khôi phục sạch sẽ và khô ráo. Tuy nhiên, thời chi mệnh vẫn rất chán nản. Hai mắt vô thần, bọn họ đã thay đổi căn cơ của hai sách giới luật, đổi thành Tuyệt Thiên Chi Đạo và Hàn Phong Chi Pháp. Bây giờ ta chỉ có thể đến gần cổng Vân Hải Tiên Cung thôi. Lúc này, thần sắc hắn hơi động, nhìn về phía cổ kiếm ở đối diện. Các ngươi đã điều tra rõ ràng chưa? Trong ngàn năm nay, trong thiên hạ có ai am hiểu Tuyệt Thiên Chi Pháp? Không có, cổ kiếm liền ôm quyền đáp lại. Chúng ta đã tìm và đọc qua gần như tất cả luận võ thiên cơ và tất cả thiên cơ võ phổ trong mấy trăm năm. Gần đây, tổng cộng phát hiện 27 người tu luyện một loại pháp môn Tuyệt Thiên, nhưng tất cả những người này đều không có linh tư, gần thần. Kẻ mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ là nhị phẩm thượng. Vậy sao? Thời chi mệnh khẽ cau mày, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Ngày ấy, hắn cũng từng thử dòm ngó quá khứ và tương lai của người kia, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh khói đen. Một cao thủ linh tư, gần thần như vậy, không thể nào đột nhiên xuất hiện. Được, nàng nhất định có để lại dấu vết ở trong nhân thế. Đáng tiếc là lực lượng trên thế gian của hắn có hạn, cũng không có bao nhiêu tín đồ có thể lợi dụng. Các ngươi nghĩ biện pháp tiết lộ tin tức này có cẩm y vệ và trực điện giám để bọn họ đi thăm dò? Thời chi mệnh nhếch miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trở về bờ trước đi, ta phải tìm một chỗ dưỡng thương. Thanh Tịnh chi chủ đã biết hắn tồn tại. Nữ nhân này xưa nay đều rất hẹp hòi, nhất định sẽ tuyên dương chuyện của hắn cho các thần biết. Nói không chừng đám kẻ thù kia của hắn còn đang trên đường đi tìm bộ phân thân này của hắn. Nhưng vào lúc này, thời chi mệnh lại nhìn thấy một quyển sách trong tay cổ kiếm. Thiên cơ võ phổ mới à, đã truyền đến nơi này rồi à? Cũng đúng, sách này cũng bán gần một tháng rồi. Thời chi mệnh tiện tay lật xem, phát hiện danh sách Thanh Vân tổng bảng của Thiên cơ võ phổ cũng tương tự với luận võ thần cơ. Cả hai đều đặt Sở Hy Thanh ở vị trí đầu bảng, còn đặc biệt viết một bài văn chương về huyết nhai thánh truyền Sở Hy Thanh. Thời chi mệnh phản đối bài văn chương này. Đám người này thật sự là khinh thường hắn. Tên kia từng đánh bại nhị phẩm ở trong Vân Hải Tiên Cung. Thật ra thì không cần treo tên hắn trên Thanh Vân tổng bảng, mà trực tiếp leo lên danh hiệp bảng mới đúng. Cổ kiếm rất tán thành. thiên phú của người này quả thực là trước chưa từng có, sau cũng không còn ai, dù là Bá Võ Vương cũng phải trố mắt nhìn theo. Hành trình Vân Hải Tiên Cung này, chỉ một chiêu mà hắn đã bại trong tay Sở Hy Thanh, sau đó, cổ kiếm mới bừng tỉnh, không phải mình quá yếu, mà là do Sở Hy Thanh thực sự quá mạnh. Tuy nhiên, ngày sau còn dài, hắn có chủ thượng, trước sau gì cũng có thể đuổi kịp. Thời chi mệnh lại, a một tiếng, nhìn chằm chằm vào một hàng chữ thần, Ma Đao Quân Vạn Kiếm Sinh, 30 ngày trước đã đánh bại Xích Lôi Thiên Quân Lôi Tiêu, đây là thiên quân thứ hai thua trong tay hắn, mà lại chỉ dùng hai đao. Không chỉ như vậy, cổ kiếm ôm quyền nói, có người nói, sau đó hắn đã tiến lên phía đao, đi đến Tinh Tú Tiên Tông, chắc hẳn là đi khiêu chiến Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca. Hơn nữa ven đường đi, đã đánh bại hơn 10 vị thiếu niên, không người nào có thể đỡ nổi một đao của hắn. Hắn thậm chí còn giao thủ với một cao nhân ở cuối địa bảng. Cuối cùng bình yên vô sự, vì vậy, trên giang hồ đang có lời đồn là thần Ma Đao Quân Vạn Kiếm Sinh mới là người đứng đầu Thanh Vân tổng bảng, ít nhất thì sức chiến đấu cũng vượt qua Sở Hy Thanh. Cách chương